Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 66 Is Dead khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đế quốc hỗn loạn cũng sẽ không vì Is Dead chiến thắng mà dừng lại, những cái kia quân cách mạng tàn dư vẫn còn lại ở đó. Sau đó Yuto bắt đầu chiếm lại lãnh thổ đã mất hành động tại Budo bên dưới đại quân, tại Is Dead bên dưới đại quân. Tại Auroboros đế quốc tướng quân cùng bên dưới đại quân, những cái này lãnh thổ bắt đầu bị chinh phạt chiếm lại trở về. Đối mặt hai đại đế quốc binh mã, đối mặt Budo còn có Is Dead cái kia cường đại thực lực căn bản cũng không có người ngăn cản. Những người này, mặc dù riêng phần mình phản loạn, nhìn qua rất phiền phức dáng vẻ, nhưng là những người này, đều là lấy một thành một trấn vì cứ điểm, binh lực càng là thưa thớt. Đối mặt đại quân cước bộ cùng vốn là bất lực ngăn cản. Rất nhanh, liền bị đế quốc bao phủ lại. Ngay cả một điểm sóng gió cũng không có nổi lên được. Đế quốc bên trong, sát phạt nổi lên bốn phía. Mỗi một trời đều có giết chóc, đồng dạng, mỗi một trời đều có đông đảo thành trấn bị thu hồi đến đế quốc dưới cánh chim. Nửa tháng thời gian, tại hai đại đế quốc chinh phạt cước bộ dưới, toàn bộ đế quốc còn có bốn phía dị dân tộc lãnh thổ đều đã bị thu phục. Một cái to lớn đế quốc lại lần nữa khôi phục nguyên vẹn tại cái này cái trên thế giới. Tại đại sảnh, Yuto nghe được Budo Is Dead cùng Kurei ba cái báo cáo tình huống, hài lòng gật đầu. Các ngươi làm rất tốt, mặc dù quân cách mạng tàn đảng không hoàn toàn bị bắt giữ, nhưng cũng không thể dựa vào bọn hắn gây nên cái gì phiền phức sóng gió. Vì bệ hạ làm việc là thần trách nhiệm, Kurei khiêm tốn đáp lại, Yuto hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Budo nói. Budo, bây giờ phản quân đã giải quyết, 7 ngày sau tiến hành hôn lễ cùng kết hợp hai quốc gia nghi thức. Thần lập tức cho người chuẩn bị ngay. Budo gật đầu đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Is Dead, lần này ngươi công trạng là lớn nhất, có hay không muốn ban thưởng gì? Yuto nhìn Is Dead hỏi, ban thưởng có thể cho thần bộ hạ, thần chỉ muốn bệ hạ ban cho một đặc ân. Is Dead khóe miệng cười nhạt nhìn Yuto nói, nghe vậy Yuto mắt hơi híp lại nhìn xem nàng nói, ngươi muốn gì, thần muốn kiểm nghiệm bệ hạ lực lượng. Nghe vậy Yuto trong lòng thầm hô quả nhiên, hắn cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Cường thế Is Dead sẽ không cam tâm bị người khác khống chế, hơn nữa có được Tây Gu cùng mấy năm nay tiến bộ để cho nàng rất tự tin với mình thực lực. Bất quá không đợi Yuto trả lời, làm trung thần Diamiwit liền trước một bước tiến lên đối với Is Dead oán trách nói. Is Dead, làm quân chủ thần tử, không thể đối với quân chủ động thủ. Chỉ là luận bàn mà thôi, hơn nữa đây cũng là bệ hạ trước đây từng đáp ứng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm bệ hạ khiêu chiến. Is Dead thần sắc không thay đổi nhìn Diamiwit nói. Nghe vậy Diamiwit còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Yuto cho ngăn lại. Được rồi, Diamiwit, không cần nói nữa, đây là ta đáp ứng nàng sự tình tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Nghe vậy Diamiwit liền không nói gì nữa, lùi lại phía sau. Is Dead chiến đấu lời nói đợi đến ngày mai tại Hoàng Cung bên trong sân đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Yuto quay sang nhìn Is Dead hỏi. Vâng, thưa bệ hạ. Is Dead nghe vậy cũng không có cảm thấy bất mãn, dù sao nàng muốn dùng toàn thịnh tư thái đi khiêu chiến Yuto, ngày hôm nay chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa trước khi chiến đấu cũng là một ý kiến không tệ. Quân chủ, nữ nhân này rất khó thuần phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem rời đi Is Dead, Diamiwit liền quay sang nhìn Yuto cung kính đáp. Ta lại nghĩ nữ nhân này rất thú vị a, rất cường thế nữ nhân, tại tính cách phương diện này so với sư tượng còn muốn cường thế đáng sợ. Nàng thiên phú cũng thật xuất chúng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định sẽ vượt qua chúng ta. Cố Chulain một mặt hứng thú cười nói, Is Dead làm hắn nhớ đến mình vị kia sống không biết bao nhiêu lâu lão thái bà, đều như nhau cường thế, Jun S bất quá riêng phần tính cách Is Dead so với Spartak còn muốn hơn một bậc. Cũng vì vậy Cố Chulain không chút nào muốn cùng Is Dead có cái gì xung đột. Nghĩ đến Spartak Cố Chulain thân thể không khỏi run lên một cái. Hiển nhiên là nhớ đến chuyện không tốt. Cố Chulain tiền bối, Is Dead không phải là người bình thường, nàng tư tưởng thật quá nguy hiểm. Làm một cái kỵ sĩ, Diamiwit không chút nào đối với Is Dead hành vi tán đồng. Nàng chém giết cũng không phải là vì đối phương là kẻ địch mà đơn giản bởi vì đối phương yếu hơn nàng, mạnh được yếu thua, đơn giản như vậy, hơn nữa còn rất hưởng thụ tra tấn kẻ thù cảm giác. Dạng này Jun S nữ vương tự nhiên là cùng kỵ sĩ như Diamiwit tương phản. Hơn nữa Is Dead còn muốn đem quân chủ của hắn Yuto thuần phục, đây là Diamiwit không thể chấp nhận cùng chán ghét Is Dead nguyên nhân. Tính cách, không cần lo lắng Diamiwit, Is Dead lực lượng ta rất rõ ràng, đương nhiên ta cũng có tự tin đánh thắng nàng. Chừng nào nàng còn không thể chiến thắng ta, nàng vẫn là ta trung thành thụ hạ. nàng hành vi ta không phản đối cũng không tán thành, dù sao chiến tranh vốn chính là như thế. Dị dân tộc tàn bạo nhưng là khắc sâu trong lòng mọi người. Bọn hắn làm ra chuyện so với Isdet làm, không kém một chút nào một tơ một hào, đốt giết cướp đoạt thậm chí đồ thành đều sẽ phát sinh. Cho nên, Isdet đối ngoại tộc dùng phương thức như vậy ta cũng không phản đối. Hơn nữa bản thân Isdet cùng phương Bắc dị dân tộc có thù cho nên ta cũng không phản đối nàng cách làm, mỗi người đều có quyền báo thù, ngươi hiểu sao, Diamirit. Yuto nhìn Diamirit nhàn nhạt nói. Nghe vậy Diamirit trầm mặc sau đó liền thở dài một tiếng, gật đầu nói. Thần đã hiểu, ta nói nhiều như vậy cũng không phải là có ý muốn trách móc ngươi, hai người các ngươi là khác biệt cá thể, tư tưởng khác nhau, có xung đột cũng là chuyện bình thường, đương nhiên ta cũng không hy vọng giống như Isdet dạng này người xuất hiện nhiều hơn. Nghĩ đến Isdet mấy năm qua chiến tích đám người đều hiểu Yuto muốn nói gì, trên trán không khỏi đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cách chương.